Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, ta căm ghét người này. Cát tiên sinh, người khẩu khí này không khỏi lớn quá rồi đó. Húc Đằng ô tô tập đoàn nhưng là trung ngoại hùn vốn xí nghiệp lớn. Người cho là bọn họ cũng sẽ giống Lâm Kim Nặc bọn họ giống như... Nghe lời ngươi ăn nói bừa bãi sao? Trịnh Hưng Quảng đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng nói. Cát Đông Húc nhìn Trịnh Hưng Quảng, khóe miệng xuất ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt. Sau đó không nhanh không chậm địa lấy điện thoại di động ra cho Lâm Lương Hải gọi tới. Đại Tây, chúng ta nước Hoa có một câu nói gọi. Người là sát, cơm là thép, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi. Chúng ta Ôn Châu thành phố mấy tháng trước vừa toát ra một nhà hội sở. Hoàn cảnh rất tốt, thức ăn cũng không tệ. Mấu chốt nhất là, ta nghe nói nhà này hội sở một vị trong đó ông chủ là Cát Tiên Sinh đồng hương. Bên trong có mấy nói Sương Khê huyện truyền thống thức ăn. Không cho phép ngươi chuẩn bị đi thử một chút sao? Húc Đằng ô tô tập đoàn tổng bộ. Trịnh Hưng Quảng gõ phó chủ tịch phòng làm việc. Trong phòng làm việc, một thân nghề nghiệp giả bộ, có vẻ đặc biệt gợi cảm đẹp lạnh lùng Đại Tây đang ngồi ở chủ bàn máy vi tính phía sau bận rộn. Từ khi cùng Cát Đông Húc đám người hùn vốn thành lập Húc Đằng ô tô tập đoàn phía sau, Đại Tây rất lớn tinh lực liền chuyển tới Húc Đằng ô tô tập đoàn bên này. Một năm bên trong có ít nhất 1/3 thời gian là chờ ở nước Hoa. Đại Tây sở dĩ sẽ đem rất lớn một bộ phận tinh lực cùng trọng tâm chuyển đến nước Hoa bên này. Ngoại trừ bởi vì nàng đã thấy Húc Đằng ô tô tập đoàn sẽ là nàng sự nghiệp thứ hai xuân. Sẽ cho nàng mang đến phong phú báo lại. Càng bởi vì Húc Đằng ô tô tập đoàn ông chủ lớn là Cát Đông Húc. Thân là Cát Đông Húc trung tâm người hầu gái. Đối với chủ nhân sự nghiệp, Đại Tây tự nhiên là muốn tận tâm tận nghiệp, không dám có chút sơ sẩy. Có thật không? Vậy còn thật muốn đi nếm một chút. Đáng tiếc Cát gia một năm qua cũng không biết bận bịu cái gì. Dĩ nhiên một chút tâm hơi cũng không có. Lúc nào hắn cũng tới nơi này một chuyến. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là tốt rồi. Đại Tây đầu tiên là hai mắt sáng ngời. Theo sát mà khá là phiền muộn nói, nhìn Đại Tây một mặt phiền muộn tư niệm dáng vẻ, Lâm Lương Hải trong lòng không khỏi âm thầm ước ao khâm phục không thôi. Như vậy một vị dòng dõi mấy tỷ đô la dương nữ cường nhân, lại lớn xinh đẹp như vậy gợi cảm, là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Có lúc Lâm Lương Hải ngầm sẽ nhớ, chính mình nếu như có như thế một vị bạn gái. Đời này cũng không có sống uổng, nhưng nàng lại chỉ trung tâm cùng Cát Đông Húc một người. Há mồm ngậm miệng chính là ra, mà Cát Đông Húc rất nhiều lúc lại tựa hồ như hoàn toàn đem nàng quên. Ngay cả một hỏi han ân cần cũng không có, lại cứ chính là như vậy, nàng vẫn là quyết chí thề không rời. Cái này không khỏi không để Lâm Lương Hải đem Cát Đông Húc cho ước ao khâm phục đến trong xương đi. Ha ha, Cát tiên sinh nhất định sẽ tới. Hắn chính là ông chủ lớn. Lâm Lương Hải trong lòng âm thầm ước ao khâm phục. Trên miệng thì lại trấn an nói. Ông chủ lớn, đối với hắn mà nói. Tiền bất quá chỉ là một con số thôi. Đại Tây cười lắc lắc đầu. Sau đó đứng lên, nụ cười bên trong có vẻ bất đắc dĩ. Nàng trong xương có thần phục cùng cường giả biến thái thiên tính. Chỉ khi nào nàng thật sự thần phục ở một người đàn ông dưới chân. Nữ nhân đối với nam nhân mình tư niệm thiên tính cũng là tùy theo lưu lộ ra. Lâm Lương Hải nghe vậy há miệng. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là bày một dấu tay xin mời. Vài tỷ cũng chỉ là một con số. Lời này cũng chỉ có Đại Tây có thể nói được. Cũng chỉ có Cát Đông Húc có thể chịu trách nhiệm nổi. Hai người đồng thời đi xuống lầu, đi theo phía sau mấy vị bảo tiêu. Ở hai người muốn lên xe thời gian, Lâm Lương Hải điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Lương Hải cầm lên vừa nhìn thấy mặt trên biểu hiện là Cát Đông Húc dãy số. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lập tức nhận, Cát tiên sinh, hôm nay là gió nào? Ngài gọi điện thoại cho ta. Không biết có chuyện gì muốn dặn dò. Lâm Lương Hải trên mặt mang theo khiêm tốn mỉm cười. Nói, ta không đồng ý công ty cùng Trịnh Hưng Quảng hợp tác. Lâm Tổng ngươi đem nó thủ tiêu rơi đi. Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Lương Hải nghe vậy không khỏi sững sờ. Lập tức nói. Tốt, nghe của ngài, Cát Đông Húc là ông chủ lớn. Hắn bình thường cơ hồ là hoàn toàn không hỏi tới tập đoàn sự tình. Chỉ khi nào hắn hỏi đến, đó chính là giải quyết dứt khoát. Điểm ấy Lâm Lương Hải trong lòng vô cùng rõ ràng. Đồng ý phía sau. Rất nhanh Lâm Lương Hải đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Theo sát mà nói, ngài làm sao sẽ biết chúng ta dự định cùng Trịnh Hưng Quảng hợp tác? Chẳng lẽ ngài ở Ôn Châu thành phố? Đúng, hôm nay vừa tới, ngươi cùng Trịnh Hưng Quảng trò chuyện thời gian. Ta ngay ở bên cạnh. Bất quá ta căm ghét người này. Cát Đông Húc đáp lời. A, ngài cũng ở Ôn Châu thành phố a? Vừa ta cùng Đại Tây còn nhắc đến ngài đây. Lâm Lương Hải lập tức nói. Trong lòng nhưng là suýt chút nữa sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cũng còn tốt hắn gọi điện thoại thời gian Cát Đông Húc ở đây. Bằng không nếu như ký hợp đồng. Chuyện đó liền có chút không dễ làm. Thật sao? Các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Cát Đông Húc hỏi. Chúng ta đang chuẩn bị đi Kim Mã hội sở. Bởi vì Đại Tây muốn nếm thử ngài quê hương thức ăn. Lâm Lương Hải đáp lời. Hắn cùng Đại Tây ở chung lâu. Thấy nàng đối với Cát Đông Húc một mảnh trung tâm cùng si tình. Trong lòng vẫn là có chút đồng tình của nàng. Vì lẽ đó lời trong lời ngoài không tạc dấu vết giúp nàng nói rồi lời. Há, cái kia vừa vặn, ta hiện tại cũng ở Kim Mã hội sở. Các người lại đây vừa dễ dàng chạm cái mặt, tán gẫu một chút. Cát Đông Húc nghe vậy nhớ tới Đại Tây đối với lòng trung thành của mình. Trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động, không chút nghĩ ngợi nói. Được rồi, vậy ta cùng Đại Tây hiện tại liền chạy tới. Lâm Lương Hải lập tức nói, sau đó cúp điện thoại, gọi lại phía sau đang chuẩn bị lên xe Đại Tây. Vui vẻ cười nói, Đại Tây. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, tâm nguyện của ngươi muốn thực hiện, Cát tiên sinh hiện tại cũng ở Kim Mã hội sở, vừa nãy là hắn gọi điện thoại tới, yêu cầu ta thủ tiêu cùng Trịnh Hưng Quảng hợp tác, có thật không? Cát gia cũng ở Kim Mã hội sở, cái kia nhanh đi a. Đại Tây vừa nghe nhất thời mừng tít mắt, đường đường Australia đệ nhất nữ phú hào. Thế lực ngầm mẹ đỡ đầu cấp nữ nhân, dĩ nhiên giống như một bé gái giống như không kịp chờ đợi chui vào xe. Nhìn Đại Tây nhanh chóng chui vào xe, Lâm Lương Hải cười lắc lắc đầu, xoay người xe của chính mình, cùng tài xế bàn giao một câu, xe rất nhanh sẽ khai xuất Húc Đằng ô tô tập đoàn tổng bộ. Ngồi ở trong xe, nhớ tới Cát Đông Húc trước giao phó lời. Lâm Lương Hải lấy ra điện thoại di động, Kim Mã hội sở số 1 biệt thự sân thượng, Trịnh Hưng Quảng, Mã Giáo Quang, còn có cái khác hai vị thương nhân Ôn Châu, Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh tất cả đều một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Cát Đông Húc. Đều là hết sức khó tin vừa nãy lỗ tai nghe được. Hắn mới vừa điện thoại thực sự là gọi cho Húc Đằng ô tô tập đoàn chủ tịch của công ty Lâm Lương Hải. Sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Đây chính là Lâm Lương Hải. Không chỉ có là Húc Đằng ô tô tập đoàn chủ tịch của công ty. Vẫn là Bác Viễn tập đoàn chủ tịch. Đến từ kinh thành lâu năm xí nghiệp ra. Đại Phú Hào, Lâm Khôn đám người tuy rằng cũng coi như là có tiền. Nhưng cùng hắn so sánh. Không chỉ có tài lực vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Hơn nữa sức ảnh hưởng cùng tư lịch cũng đồng dạng chênh lệch một đoạn dài. Hắn làm sao có thể dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói chuyện với hắn. Khiến cho hắn mới là Húc Đằng ô tô tập đoàn chủ tịch của công ty.